Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 818, chương 76, thảm thiết kết cục. Có thể là ái tình, cũng không bởi ngươi tin chắc, nó liền vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Ở ngươi cầm lên ái tình mừng rỡ đồng thời, ngươi cũng nhất định phải trong lòng học được một chuyện, đó chính là học sẽ buông xuống nó. Ở nó lúc rời đi sau khi, duyên tới duyên mất như dòng chảy. Câu này đơn giản trong lời nói bao hàm bất đắc dĩ. Ngươi phải đi nhìn thấu nó. Quá mức cố chấp, đơn giản chính là hại người hại mình. Úc Thúy Tử cuối cùng là một cái quá mức cố chấp nữ nhân. Nàng ở cha mẹ trên người cảm nhận được ái tình ấm áp. Ở Trần Nặc trên người học được thế nào đi yêu một người. Có thể nàng lại quên mất, một nữ nhân nên như thế nào đi thương yêu chính mình. Nàng có thể không quan tâm hàng xóm lời nói, không quan tâm Trần Nặc lãnh đạm, nhưng là nàng cuối cùng trốn không tránh được Trần Nặc cho nàng ngửa bài một khắc kia. Ta yêu người khác, ta cũng muốn một cái hài tử. Người xem chúng ta có muốn hay không tách ra. Đầy đủ mọi thứ ta cũng không muốn. Sạch nhà xuất thân. Ngoài ra, ta sẽ cả đời cùng ngươi làm bạn. Cũng sẽ cả đời tiếp tục chiếu cố ngươi. Hắn đã bị nàng làm hư rồi. Ở đó một tương đối bảo thủ niên đại. Nói chia tay đều nói như vậy có lý chẳng sợ. Là ai chiếu cố ai? Còn cần là bằng hữu sao? Muốn hài tử, nàng nguyện ý sinh a. Cho dù là mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng. Nhưng là, Úc Thúy Tử cố chấp yên lặng. Cùng càng thêm đối với Trần Nặc được. Cũng không đổi lại người đàn ông này tâm. Hắn càng ngày càng quá phận. Thậm chí ngay cả tiếp theo mấy ngày cũng không trở về nhà. Trở lại cũng chỉ là lãnh lãnh đạm đạm. Ăn cơm, chùm đầu đi nằm ngủ. Không cùng Úc Thúy Tử trao đổi cái gì. Rốt cuộc, có một ngày, một mực đem mình hạ thấp đến trong bụi đất đi. Yên lặng đến đã có nhiều chút đáng thương Úc Thúy Tử gọi lại Trần Nặc. Lúc này Trần Nặc, nửa đêm mới trở về. Vừa chuẩn bị vội vàng đi ra ngoài. Hắn tình nguyện ngủ ở phòng làm việc. Cũng không muốn lại đối mặt Úc Thúy Tử. Ái tình một khi không có. Đầy đủ mọi thứ đều phải lộ ra như vậy tranh nhanh sao? Trần Nặc không nhịn được quay đầu. Cau mày. Nhãn quăng cũng là giá lạnh như vậy. Úc Thúy Tử sinh lòng đau. Nàng có chút hoảng hốt. Luôn nhớ tới Hạ Hương đệ nhất thiên. Cái kia nụ cười sán lạn. Hỏi nàng còn nhớ hắn sao đại nam hài. Tại sao giờ phút này là xa lạ như vậy? Người yêu nàng sao? Nàng hỏi. Yêu. Hắn đơn giản trả lời. Tại sao yêu? Nàng nước mắt không tiếng động hạ xuống. Nàng. Có lẽ không đẹp bằng ngươi. Nhưng là nàng tư tưởng là kỳ lạ như vậy. Luôn là tràn đầy huy hoàng. Nàng có thể cùng ta đồng thời tham khảo văn học. Tham khảo quân sự. Thậm chí tham khảo rất nhiều vấn đề. Nàng không phải là cái kia sẽ chỉ ở dưới tàng cây cùng một đám nữ nhân trong nhà trường. Trong nhà ngắn ngươi. Hiểu không? Bỏ qua cho ta đi. Ban đầu ngươi rất yêu ta. Là ngươi nói. Từ tiểu học liền bắt đầu động tâm. Úc Thúy Tử khóc không tiếng động. Nước mắt chảy xuống. Nhưng là nàng hỏi rất an tĩnh. Nếu là lúc trước. Hắn thấy như vậy nàng. Hội đau lòng. Sẽ vì nàng lau khô nước mắt. Sẽ ôm nàng, dụ dỗ nàng. Bây giờ từ trong mắt của hắn, nàng nhìn thấy chán ghét. Đây chẳng qua là lúc trước, là chính ngươi không cầu phát triển. Hơn nữa ta nói, ta muốn đứa bé. Trần Nặc lời nói ngạnh bang bang. Ta sẽ đi lên được không? Bắt đầu từ ngày mai thì nhìn thư. Hài tử ta cũng vì ngươi sinh. Ta không phải là không thể sinh. Vào thời khắc ấy, nàng lại thấp đến trong bụi đất đi. Thật xin lỗi, ta đã yêu người khác, hết thảy các thứ này đã trễ rồi, ta cũng sẽ không muốn ngươi sinh con, xảy ra chuyện, người nào chịu trách nhiệm, Trần Nặc, chấm ngoặc kép, đừng bảo là, ban đầu ta có nhiều yêu ngươi, bây giờ ta thì có nhiều yêu nàng, bỏ qua cho ta đi, hắn nói, đây là hắn lần thứ hai nói bỏ qua cho ta, đã từng lóe lên huy hoàng ái tình. Ở bây giờ có lẽ còn không bằng ven đường một đống rác. Hắn ngay cả nàng đối tốt với hắn. Cũng như vậy kháng cự. Ai cũng biết. Người đàn ông này tâm thật không về được. Cho dù nàng không làm ồn không náo, cho dù nàng mỗi một dạ chảy nước mắt, còn đang là hắn làm thích ăn nhất Trần Bì. Vì hắn chuẩn bị một ly nhiệt độ sữa bò nóng. Được rồi, ta bỏ qua ngươi. Úc Thúy Tử lau khô nước mắt, sau đó đau lòng nhìn Trần Nặc chân mày thư triển ra rồi. Nàng nói, ta ngày mai là có thể cùng ngươi ký thủ tục ly dị. Ta chỉ có một yêu cầu, ngươi lại ăn một bữa ta nấu cơm, coi như là giả đám cơm đi. Úc Thúy Tử nói càng bình tĩnh, phảng phất một khắc kia nàng thật buông xuống. Trần Nặc không có cự tuyệt lý do, cũng hoặc là hắn quá mau đến thoát thân. Hắn đã đáp ứng Úc Thúy Tử, lưu lại ở đêm khuya cùng Úc Thúy Tử ăn một bữa giả đám cơm. Úc Thúy Tử tự hồ là sớm có chuẩn bị, lại từ trong tủ quầy bưng ra một ít đã sớm làm xong. Đã lạnh xuống thức ăn, bắt đầu chuẩn bị bữa tiệc này giả đám cơm. Trần Nặc từ ăn bữa cơm kia sau này, liền lại cũng không có bước ra cái kia nhà. Bởi vì Úc Thúy Tử ở rót cho Trần Nặc rượu trong xuống thuốc ngủ. Tề lượng không nguy hiểm đến tánh mạng, nhưng là rượu hợp với thuốc ngủ, đủ để cho Trần Nặc ngủ thật say rồi. Sau đó Úc Thúy Tử hay lại là vô cùng tỉnh táo. Nàng giết chết Trần Nặc, cụ thể là giết thế nào? Chính nàng ở thẩm vấn thời điểm không có nói, cũng không có ai có thể trả lại như cũ tới quá trình kia. Tóm lại, Trần Nặc chết ở trong nhà mình, chết ở một cái thích nhất chính mình tay nữ nhân bên dưới. Hắn cam kết không thực hiện, cuối cùng lấy được báo ứng. Khi đó, là một cái tới gần mùa xuân mùa đông. Úc Thúy Tử không có chút nào cuống quýt. Nàng ở trong đêm ấy, cực kỳ tỉnh táo tách rời Trần Nặc. Khối lớn khối thịt lớn bị nàng phân giải đi xuống. Xương liền rửa sạch sẽ, bị ở nơi nào, về phần nội tạng, cũng bị nàng thu cất với nhau. Là nấu chín. Một cái ban đêm nàng liền đang bận rộn những thứ này máu tanh sự tình. Nhưng là ở nàng thẩm vấn hồ sơ trong, nàng nói như vậy, không thể so với sát một con heo càng khó hơn. Tại hạ hương thời điểm, ta cũng xem qua giết heo, hỗ trợ xử lý qua lòng lợn. Nhìn đến đây, ta đơn giản là từ đáy lòng cảm giác phát rét. Đây là như thế nào yêu? Yêu đến loại trình độ này, hẳn đã không gọi yêu. Kêu cố chấp chứ, Trần Nặc cố nhiên đáng ghét, nhưng Úc Thúy Tử lại làm sao không đáng thương. Khăng khăng yêu chuyển hóa thành khăng khăng hận, liên quan tới nàng trong tờ khai. Nàng nói làm hết thảy các thứ này thời điểm, nàng rất phong phú, không có nước mắt, bởi vì sẽ không lại tim đập rộn lên Trần Nặc sẽ rời đi. Nhưng này không phải là kết thúc. Ở ngày thứ hai, Úc Thúy Tử mua được số lớn nước tương cùng thịt heo. Nàng bắt đầu dựa theo truyền thống làm lên xúc xích, thịt muối. Nàng nói nàng phải dọn nhà, vì cảm tạ mọi người chiếu cố. Hơn một năm nay làm một ít tới phân cho mọi người. Tại sao dọn nhà, mọi người không có hỏi. Bởi vì nàng cùng Trần Nặc chuyện, cơ hồ cả viện nhân đều biết. Đoán chừng là chuẩn bị ly hôn, rời khỏi nơi này chứ. Về phần Trần Nặc không có ở đây, mọi người cũng không ư. Hắn từ chuyện kia bắt đầu sau này, không phải thường thường không có nhà rồi không? Vì vậy Trần Nặc thịt liền hòa lẫn thịt heo, làm thành cái gọi là xúc xích, thịt muối, phân cho toàn bộ hàng xóm. Nội tạng đây, Úc Thúy Tử nói, nên vứt bỏ nàng đều nấu chín ném đi, duy chỉ có trái tim, nàng xào đến ăn. Về phần xương, ở giá rét khí trời trong, rửa sạch cũng sẽ không có mùi gì khác. Nàng thiên thiên chém nát rồi nấu canh, sau đó ở đổ sạch, ta xem đáy lòng phát rét, thật là không cách nào suy nghĩ tượng, một nữ nhân ở rất thù hận một người nam nhân thời điểm, lại có thể làm ra như vậy sự tình, này chỉ là vì trả thù, mà không phải là vì trốn tránh luật pháp. Úc Thúy Tử nói như vậy, đem hắn thịt phân cho mọi người, chẳng qua chỉ là vì khắc sâu nhất trả thù người đàn ông này. Để cho hắn bị vạn người chiếm đoạt, linh hồn trở về đang đợi luân hồi thời điểm, ngay cả dựa vào cũng không có, liền sẽ biến thành bồng bềnh cô hồn dã quỷ. Đây là Úc Thúy Tử vô kê giải thích, phụ thân hắn đã từng trầm mê ở nghiên cứu một ít dân gian truyền lưu cố sự, còn có một chút dân gian truyền lưu tiểu pháp môn. Úc Thúy Tử cũng ít nhiều tiếp xúc một ít, Nàng còn nhớ cái này. Nhưng là ta lại một thân mồ hôi lạnh. Nói như vậy pháp thực ra không phải là không có căn cứ. Nếu không tại sao lại xuất hiện cản thi nhân? Tử cũng phải đem thân thể mang về cố thổ. Ta làm là một cái đạo sĩ. Dĩ nhiên biết những thứ này kiêng kỵ. Mà cuối cùng kết cục là Úc Thúy Tử bị bắt. Dù sao Trần Nặc đã mất tích quá lâu. Ở nhà nàng, cảnh sát phát hiện một cái giặt sạch sẽ đầu lâu. Úc Thúy Tử cung khai rất thản nhiên. Loại thủ đoạn này tàn nhẫn như vậy. Kết cục cuối cùng đương nhiên là tử hình. Ở sắp bị tử hình trước, nàng không có bất kỳ yêu cầu. Duy chỉ có yêu cầu phải mặc thượng một thân quần áo đỏ. Mà đang thi hành trước, còn có một cái bí mật không có tuyên dương. Đó chính là nàng đang thi hành trước, bỗng nhiên cắn bể đầu lưỡi mình, đem máu tươi bôi chính mình mặt đầy. Loại này điên cuồng, đem hành hình cảnh sát cũng dọa sợ. Có một cái ở trước khi đi chiếu cố qua nàng phạm nhân nói. Úc Thúy Tử nói còn có không trả thù con người toàn vẹn. Nàng sau khi chết muốn hóa thành ác quỷ. Quỷ la sát trước người cố sự. Tới đây liền kết thúc. Mà ta lấy đến phần kia hồ sơ. Lại thật lâu ngẩn người. Gió thổi qua. Thổi rơi xuống kia một tấm hình. Ta nhẹ nhàng nhặt lên. Phía trên vẫn là kia ân ái cố định hình ảnh. Ta vô ý thức lật hình. Sau khi phát hiện mặt lại mấy hàng tự. Mọi người ồn ào lên nói. Trong ngày thường ta chiếu cố hắn quá nhiều. Muốn hắn quan tâm một lần. Hắn rượu rất nhiều nhất định phải đút ta dùng bữa. Đứa ngốc. Úc Thúy Tử với X5X Nguyệt X Nhật. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.